Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2488, giận chó đánh mèo. Sư huynh lúc trước nói tiểu tử này lợi hại thế nào? Chúng ta còn tưởng rằng Khuếch Đại suy đoán, tuổi còn trẻ lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào? Lần giao thủ này mới phát hiện, đúng là khó giải quyết nhân vật, nếu không phải chúng ta trận pháp cùng bí thuật cùng bảo vật. Thật đúng là bắt không được hắn, đem hắn ném vào thanh dao đầm không thể tốt hơn. Nếu không chúng ta còn không biết phải có bao nhiêu chết đây này. Có phải hay không cửu sư đệ? Một cái ông lão áo xám ha ha vừa cười vừa nói. Một cái khác ông lão áo xám tay vịn cổ tức giận. Thiên ma đao quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu không phải tại bí cảnh, ở bên ngoài, thật đúng là giống như kia bốn vị sư đệ đồng dạng mất mạng. Sở Ly hơi híp mắt, một lần liền nhận ra cái này ông lão áo xám gầy gò khuôn mặt, cao gầy dáng người, đúng là hắn đi trước thiên ma đao chém thủ cấp một cái. Bây giờ vẫn sống sờ sờ đứng ở nơi đó nói chuyện. Chẳng lẽ bọn hắn cũng nắm giữ sống lại pháp, như Khô Vinh Kinh, nhưng dù cho như Khô Vinh Kinh, bị thiên ma đao giết chết cũng hẳn phải chết không nghi ngờ mới đúng. Thiên ma đao giết người không chỉ có riêng là thôn phệ huyết nhục, còn thôn phệ tinh khí thần. Hồn phách bị thôn phệ còn thế nào sống lại? Đây chính là thiên ma đao ác độc chỗ. Hắn tự nghĩ chính mình hồn phách bị thôn phệ, sợ là không phục sinh được. Hồn phách biến mất, trong đầu hết thảy tự nhiên biến mất. Khô Vinh Kinh cũng mất đi hiệu lực. Sở Ly ánh mắt quét qua, thấy được chính mình giết chết hai cái đều còn sống. Hiển nhiên bên này tất có cái gì kỳ diệu chỗ, có thể chết đi sống lại, mà lại khắc chế thiên ma đao không thôn phệ hồn phách cùng tinh khí thần. Nếu ở chỗ này lại giết bọn hắn, sợ là căn bản giết không chết. Hắn vô thanh vô tức ẩn ở một bên, thi triển Khô Vinh Kinh, xem lấy bọn hắn nói tiếp cười. Đại sư huynh, người nói cái này Sở Ly có thể hay không từ thanh dao đầm chạy trốn? Một cái ông lão áo xám nhíu mày trầm giọng nói. Gia hỏa này bản sự thế nhưng là vượt quá tưởng tượng. Không thể không phòng. Chúng ta ở chỗ này không phải đề phòng nha. Trịnh Đại trầm giọng nói. Vạn nhất hắn thật trốn tới, chúng ta cũng có thể kịp thời ngăn trở. Một lần nữa lại đem hắn đánh lại chính là. Hắc hắc, tiểu tử này mặc dù lợi hại, chúng ta liên thủ hắn vẫn là không ngăn nổi. Cũng là chúng ta chiếm tiện nghi, bố trí trận pháp, lại thêm bảo vật cùng bí thuật, bằng không thật đúng là khắc chế không được hắn cái này thiên ma đao. Ai, chỉ tiếc thanh này thiên ma đao, nếu có thể đoạt tới liền tốt đi. Thập tam sư đệ, cái khác lòng tham không đủ a, nghe nói là một phen chẳng lành chi đao. Xem một chút đi, hắn không sẽ chết tại thanh dao trong đầm sao? Vậy cũng đúng. Đúng là một phen bất cắt chi đao. Sở Ly không nhúc nhích nghe, giật mình rõ ràng, chính mình ngã được không oan, một mực chờ đợi mình đâu. Bảo vật cùng trận pháp bí thuật đủ dùng, chính mình lại không có chút nào phòng bị xông tới, tự nhiên muốn bị ám toán. Đại sư huynh, người nói Sở Ly có thể hay không đối phó được thanh dao? Một cái ông lão áo xám trầm giọng nói. Sở Ly tiểu tử này có thiên ma đao, sợ là có thể bị thương thanh dao. Yên tâm đi, căn bản không cần thanh dao động thủ, chỉ là đầm nước liền có thể để hắn mất mạng. Trịnh Đại cười lạnh nói. Hắn rơi đi xuống, làm sao có thể không dính nước? Chỉ cần dính nước hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại hắn căn bản không biết vũng nước này lợi hại. Bên cạnh một cái ông lão áo xám cười nói. Hắn chết được còn rất oan. Oan cái gì oan? Dù cho không đem hắn đánh tới thanh dao trong đầm, hắn có thể đỡ nổi chúng ta. Trịnh Đại khẽ nói, hắn lời này lại có chút chột dạ. Nếu không phải trận pháp cùng bảo vật tương trợ, bọn hắn cho dù vây quanh Sở Ly cũng khốn không được hắn. Thậm chí không thể chinh phục hắn, sẽ còn bồi lên mấy cái tính mạng. Nghĩ đến Sở Ly đáng sợ, hắn không khỏi phát lạnh. Hắn gặp qua rất nhiều cao thủ, nhưng giống như Sở Ly lợi hại như thế lại là lần đầu đụng tới. Chẳng qua dù nói thế nào, trăm phương ngàn kế rốt cục vẫn là trừ đi ra hỏa này. Nếu không Thiên Phong Tông thật đúng là đánh không lại Phi Thiên Tông. Càng đừng đề cập nhất thống thiên ma cảnh. Đám người vội vàng gật đầu. Thời gian tại bọn hắn nói chuyện phiếm bên trong trôi qua thật nhanh. Sở Ly kiên nhẫn mấy cái ở một bên tựa như một đoạn cây gỗ khô. Không ai phát giác. Hắn dùng hồn sen ngưng kết nhục thân sau khi. Đối với thân thể càng hiểu rõ. Đối với thân thể ảo diệu thấm nhuần mấy phần. Cho nên thi triển khô vinh kinh che giấu khí tức càng tinh thâm. Liền thành một khối tiệt khó phát giác. Qua sau một canh giờ. Một cái ông lão áo xám nói. Đại sư huynh, như thế nào một mực không có động tĩnh? Xem ra Sở Ly tiểu tử này không có rơi vào. Nếu Sở Ly rơi vào Thanh Giao đầm, nhất định sẽ cùng Thanh Giao khởi kịch chiến. Tuyệt sẽ không bình tĩnh như vậy. Tu vi của bọn hắn thâm hậu. Thanh Giao đầm động tĩnh ở chỗ này có thể nghe được rõ ràng. Vậy liền treo giữa không trung. Trịnh Đại chậm rãi nói. Cho dù đầm nước mất mạng, nhưng tuyệt không phải một lần liền mất mạng. Nhất là Sở Ly nhân vật như vậy. Thân thể mạnh mẽ, một lát rất khó mất mạng. Nhất định sẽ cùng Thanh Giao đánh nhau. Náo ra động tĩnh lớn. Có thể giữa không trung có ma rêu. Đụng tới liền mất mạng. Làm sao treo giữa không trung? Một cái ông lão áo xám nói. Trịnh Đại hít sâu một hơi. Cau mày nói. Gia hỏa này là không thể coi thường. Hắn nhất định là treo giữa không trung. Vậy chúng ta cũng không có biện pháp gì nha. Nghĩ một chút biện pháp. Đại sư huynh, hắn có thể hay không đã đi lên? Không có khả năng. Trịnh Đại trầm giọng nói. Bọn hắn mặc dù không có tự mình lĩnh giáo Thanh Giao đầm lợi hại. Cũng đã có mấy cái sư huynh đệ gãy tại Thanh Giao đầm. Biết đáng sợ. Càng quan trọng hơn còn tại một quyển sách lên thấy qua Thanh Giao đầm ghi chép. Ma rêu, tiệt xương mù, Thanh Giao, bích đầm. Cái này bốn dạng không một không nguy hiểm đến tính mạng. Dính vào một loại liền mất mạng. Huống chi Thanh Giao đầm ngưng tụ bốn loại. Chính là bí cảnh bên trong nhất kỳ hiểm nơi. Là tuyệt địa. Không người có thể chạy trốn. Bọn hắn cho nên thiết lập chôn ở chỗ này. Chính là muốn mượn Thanh Giao đầm giết Sở Ly. Miễn được bản thân tổn thương quá lớn. Bằng không. Bên cạnh một cái ông lão áo xám xử cái sắc mặt. Ra hiệu Trịnh Đại cẩn thận, chuẩn bị bố trí trận pháp. Sở Ly lại chợt xuất hiện. Thiên ma đao nhẹ nhõm xẹt qua Trịnh Đại cái cổ. Không mấy cái những người còn lại kịp phản ứng. Đã nhấc lên Trịnh Đại thủ cấp bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại bí cảnh bên ngoài trong đầm nước. 19 cái ông lão áo xám muốn rách cả mí mắt. Gầm thét liên tục, sau đó theo sát Sở Ly phía sau xuất hiện. Nhao nhao xuất trường. Sở Ly lại một lần nữa, đã phá vỡ trong đầm nước trận pháp biến mất không thấy gì nữa. 19 cái ông lão áo xám gấp đuổi, lại bị trong đầm nước trận pháp chỗ cách. Vậy mà biến mất đối với Sở Ly cảm ứng, không cách nào truy tung. Cực kỳ tức giận, thế là từ trong ngực móc ra bảo châu, trực tiếp phá trận pháp. Thấy được Trình Viễn tại đầm nước bên ngoài, bọn hắn đã mất đi đối với Sở Ly cảm ứng. Căn nguyên chính là đầm nước này bên ngoài trận pháp. Phẫn nộ cùng sát ý đều chuyển rời đến Trình Viễn trên thân. Không mấy cái Trình Viễn kịp phản ứng. 19 đạo thiên phong trưởng lực đã tới. Trình Viễn quanh thân chấp động khởi ánh sáng xanh. Hộ thể bảo vật cùng hộ thể thần công đều vận chuyển. 19 đạo thiên phong trưởng lực từng cái phá mất. Vẻn vẹn hơi ngừng một lát liền rắn rắn chắc chắc rơi xuống Trình Viễn trên thân. Ẩm. Trình Viễn như ném thạch cơ ném ra tảng đá cao cao quăng lên. Hướng về nơi xa, 19 đạo thiên phong trưởng lực theo sát không bỏ. Bọn hắn giết không được Sở Ly. Đụng tới Trình Viễn liền nhất định phải giết chết. Toàn lực ứng phó không chút nào nương tay. Trình Viễn tu vi thâm hậu. Bị hộ thể thần công cùng hộ thể bảo vật cản một lần thiên phong trưởng lực. Mặc dù không có thể ngăn ở, lại triệt tiêu một bộ phận lớn uy lực. Nhưng rơi xuống trên người hắn vẫn để hắn không chịu đựng nổi. Hắn trên không trung phun ra mấy đạo huyết tiễn. Phanh phanh âm thanh bên tai không dứt. Lại là bảo vật cùng hộ thể thần công bị kích phá gây nên. Từng đạo huyết tiễn phun ra. Mỗi một đạo huyết thương thế liền nặng thêm một điểm. Coi hắn phanh rơi xuống đất thời khắc. đã lặng yên im ắng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.